Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 471. Oanh, ngươi không có thương lượng. Không lẽ liền ngươi biết không phải là chuyện tốt sao? Thiên Tôn phủ chủ nghe vậy sắc mặt trầm xuống. Nếu không phải Vương Khai thân là Song Thiên Chí Tôn con trai, không cần như vậy cố kỵ với hắn. Sợ là giờ phút này sớm đã đem nó biến thành một cỗ thi thể. Huống chi, dưới mắt Lam Cửu U trí nhớ sự tình còn chưa từng giải quyết, lại không thể đối Vương Khai thi thêm thủ đoạn cường ngạnh. Cũng chỉ có trước thử đem đã thu phục được. Nếu là thật sự có thể làm cho Vương Khai gia nhập Thiên Tôn phủ, lại đem việc này thông chi Song Thiên Chí Tôn, ngày sau chẳng phải là trực tiếp để Thiên Tôn phủ có được chí tôn cấp cường giả tọa trấn. Từ đó, cũng sẽ càng nhất phẩm thế lực phạm chủ. Đông Hoang bá chủ cũng không còn là hai cái, mà là Thiên Tôn phủ một cái. Nhớ tới ở đây, Thiên Tôn phủ chủ hết thảy phẫn nộ đều nhịn xuống, lãnh lãnh nói ra, truyền lệnh xuống, tôn cảnh cường giả không cho phép đối Vương Khai thực hiện bất luận cái gì áp lực cùng thủ đoạn. Chi hạ cảnh giới tùy ý mà làm. Phủ chủ, thuộc hạ cảm thấy việc này không ổn. Cái kia Vương Khai có chiến bại đạo thần cảnh quỷ dị bản lĩnh. Như vậy mặc kệ xuống dưới, Thiên Tôn phủ mặt mũi sắp hết mất. Hắc ảnh chìm vừa nói. Thiên Tôn phủ chủ nghe vậy ánh mắt lập tức trầm xuống. Ngữ khí có chút bất thiện nói ra. Đến cùng ta là Thiên Tôn phủ phủ chủ, vẫn là ngươi là. Xuống dưới truyền lệnh. Vâng, phủ chủ. Hắc ảnh hơi ôm quyền, cũng không lại nhiều nói. Thân hình từ từ biến mất tại trong hư không tiêu tán. Phủ chủ, hắn chính là Trung Hoang Thiên Đế điều động mà đến. Đối đãi như vậy, sợ là sẽ khiến Thiên Đế bất mãn. Bạc bào lão giả nhíu mày nói. Thiên Tôn phủ chủ nghe vậy tâm đầu cười lạnh không thôi. Nếu là lần này có thể lôi kéo đến Song Thiên Chí Tôn, cho dù vẫn như cũ không thể dung chuyển Trung Hoang Thiên Đình, nhưng đối phương cũng đồng dạng sẽ không dễ dàng trêu chọc Thiên Tôn phủ. Đương nhiên, chưa đạt thành mục tiêu, còn không thể làm quá tuyệt. Nếu không, vừa mới đã sớm đem bóng đen kia bắt giết. Không sao, Thiên Đế dùng cái này đến giám thị bổn phủ chủ. Đông Hoàng nơi đó đồng dạng có nhân vật như vậy tồn tại. Chỉ cần bổn phủ chủ không nguy hại Trung Hoang Thiên Đình là được. Thiên Tôn phủ chủ nhàn nhạt nói. Cùng lúc đó, ngoại phủ diễn võ tràng bên trong, Vương Khai bắt chéo hai chân, dựa vào ghế, một tay bưng chén trà, một tay kia nhẹ lay động lấy quạt giấy, đắc ý thưởng thức trước mặt một màn mạc. Chỉ gặp những cái kia ngoại môn trường lão cùng ngoại môn đệ tử, bất luận nam nữ lão thiếu, đều là tại diễn võ trường bên trên xếp thành đội ngũ, cùng nhau đong đưa đầu, lắc mông, đung đưa cánh tay, nhảy gọi là một cái khởi kinh. Mặc dù bọn hắn nổi giận không cam lòng, nhưng cũng vô lực phản kháng, thân thể hoàn toàn không bị khống chế. Hiện tại duy nhất có thể làm chính là duy trì thanh tỉnh thần trí. Nhưng cái này thanh tỉnh thần trí, bọn hắn đều thà rằng không cần. Làm sao lại chỉ có thể rõ ràng biết mình đang làm những gì, dẫn đến bi phẫn nổi giận chi ý càng mãnh liệt. Như thế vũ đạo vẫn là nữ tử nhảy dựng lên nhìn lấy thoải mái nha. Chậc chậc, cái này nhỏ tư thái không tệ không tệ, ha ha. Vương Khai thần sắc ngoạn vị cười to nói. Lúc đầu dự định trực tiếp xuyên qua ngoại môn phủ, nhưng ai biết những cái kia ngoại môn đệ tử cùng trưởng lão vậy mà cũng hút ăn khiêu vũ tán, dẫn đến tất cả mọi người nhảy dựng lên đung đưa. Tốt như vậy hí, Vương Khai tự nhiên là sẽ không bỏ qua, càng là giúp bọn họ một tay, để bọn hắn sắp xếp thành đội hình. Đáng giận, bỉ ổi, vô sỉ, những cái kia nam tính đệ tử còn tốt, sớm đã xấu hổ không muốn nói, nhưng nữ đệ tử lại là xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, cơ hồ là dao động một hạ đầu, liền hội mở ra môi đỏ chửi mắng một thanh. Nhưng mà Vương Khai lại là không chút nào tiến hành giải thích, ngược lại là uống vào tiểu trà, đong đưa quạt giấy, hí ngược cười nói, đúng đúng, lung lay cái mông xoay vặn eo, đầu vung lên dùng lực vẩy. Hỗn đản, đáng giận, được nghe lấy Vương Khai trêu chọc Chi Ngôn. Đông đảo nữ đệ tử khí khuôn mặt đỏ bừng. Có rất người càng là oa oa khóc giống lên. Ách, thôi được rồi, bản giáo chủ cáo từ a. Các ngươi chậm rãi nhảy đi. Sống lâu động đối thân thể không có chỗ xấu. Vương Khai nhún vai, đặt chén trà xuống, chính là đong đưa quạt giấy, nện bước bước nhỏ, thảnh thơi rời đi. Về phần bọn hắn bị chúng khiêu vũ tán, căn bản không cần giải, chờ nhảy đến rút gần thời điểm, tự nhiên là hội đình chỉ. Tuy nhiên nha, lấy những ngoại môn đệ tử này thể chất đến xem, sợ là muốn nhảy lên số lượng tháng mới có thể đình chỉ. May mắn khiêu vũ tán hạn chế tu vi. Không phải vậy lấy tu vi như vậy nhảy đi xuống, nhảy lên cái mấy chục năm, đều không có vấn đề. Xuyên qua diễn võ tràng, khi đi tới nội phủ trước cửa phủ lúc, đã thấy cái kia phủ môn bị hai người đệ tử, sắc mặt trắng bệch cho bỗng nhiên đóng lại. Đối với ngoại môn sinh sự tình, nội phủ đệ tử tự nhiên đều thấy được, như thế chuyện quỷ dị. Bọn hắn phi thường không muốn Vương Khai thực hiện đến trên người của bọn hắn. Không phải vậy, chẳng phải là mất mặt quá mức rồi. Ngoại môn đệ tử mạnh nhất chỉ là tại đạo hoàng đỉnh phong. Như vậy nội phủ đệ tử, kém cỏi nhất cũng cần phải là đạo đế tầng thứ A. Vương Khai hai mắt hơi nheo lại, nhìn lấy cái kia phủ môn. Nếu là bằng vào võ đạo căn cơ, tự nhiên không phải những cái kia nội phủ đệ tử đối thủ. Mở cửa ra, cung nghênh bản giáo chủ giá lâm. Bản giáo chủ nhưng buông tha các ngươi. Nếu không, khiêu vũ lắc đầu, đối cho các ngươi tới nói, đều là nhẹ. Vương Khai nhún vai, có chút ngoạn vị cười nói. Bạch, lời vừa nói ra, lập tức nghe nội phủ đông đảo đệ tử sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Lẫn nhau đối mặt liếc mắt, đều là khí nghiến răng nghiến lợi thần sắc nổi giận đến cực điểm. Cho dù là nội phủ trưởng lão, đường đường đạo thánh cảnh tu vi, giờ phút này đều là sắc mặt tái xanh, tâm hạ kiêng kỵ vạn phần. Bằng vào Vương Khai cái kia tam phẩm thế lực chi chủ thực lực, tất nhiên chính là đạo thần chi cảnh, bằng vào nội phủ, tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Nhớ tới ở đây, mấy vị nội phủ trưởng lão đối mặt liếc mắt, cùng nhau đối những đệ tử kia điểm đầu ra hiệu. Trưởng lão, thật muốn thả hắn đi vào sao? Đúng thế, chúng ta cũng không muốn cùng ngoại môn sư đệ sư muội nhóm. Chấm ngoặc kép. Đông đảo đệ tử không khỏi là thần sắc do dự, đầy mặt sợ hãi kháng cự. Các ngươi khi bản trưởng lão nguyện ý để hắn đi vào sao? Không như thế còn có thể như thế nào? Phủ chủ đều đã lời nói, ai có thể ngăn cản? Chẳng lẽ còn muốn chờ hắn đánh vào đến? Đối với chúng ta, ách, trưởng lão kia lời còn chưa dứt, liền nghe một đạo cự đại nổ vang. Cái kia vốn là đóng chặt đại môn, trực tiếp bị oanh kích nổ nát vụn thành mảnh vỡ. Khi bụi mù dần dần tiêu tán về sau, Vương Khai cái kia để đông đảo đệ tử e ngại thân ảnh, chính là hiện ra ở trước cửa. Oanh ngươi không có thương lượng bài không khí áp xúc pháo. Ân, hoàn toàn chính xác dùng tốt. Chỉ gặp Vương Khai trên bờ vai khiêng một cây bạc thép đồng tử. Cái kia đồng tử ống miệng còn tại khói đen bốc lên. Ông, lập tức, liền thấy cái kia bạc thép ống tiêu tán không thấy. Vương Khai thì là bấm tay nói chuyện đàm quần áo. Đong đưa quạt giấy, thần sắc tràn ngập hí ngược nhìn lấy bọn hắn. Cười nhạt nói, vừa mới để cho các ngươi mở cửa. Các ngươi không ra, hiện tại muốn mở, đã không có cửa. Mà các ngươi muốn may mắn thoát khỏi tại khó, càng là không có cửa đâu. Vì oanh mở nội phủ phủ môn, thế nhưng là trọn vẹn tiêu hao 100 điểm khoác lác điểm. Thu được oanh ngươi không có thương lượng bài không khí áp xúc pháo. Vừa rồi đem cửa cho oanh tạc ra, như thế tổn thất, Vương Khai há có thể nói tính coi như. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.